Đế Bá, chương 2518, Thần Thông Thập Nhị Âm Giai 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cút, Lý Thất Giả không nhìn Dư Tổ, ống tay áo quét qua, phong bạo nổi lên quét ngang qua thành Phong Văn. Dư Tổ và đệ tử Dư gia ở đây thân bất do kỳ, lập tức bị quét bay. Bọn họ bay trở về Dư Phủ, thời điểm bọn họ phục hồi tinh thần, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cho dù trưởng lão Phi Tiên Giáo nhìn thấy tình cảnh như thế cũng phải hoảng sợ. Oanh, oanh, oanh, thời điểm này từng âm thanh vang lên, bầu trời tối sầm lại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, mỗi một chiếc thuyền dài trăm trượng, chúng chẳng khác gì những con quái vật khổng lồ bay trên bầu trời. Từng chiếc thuyền dùng hoàng kim chế tạo thành, trên thân có màu son hồng đẹp mắt. Đồ án hỏa diễm đỏ rực bao trùm thân thuyền, tổng cộng có 8 chiếc thuyền như vậy, mỗi một chiếc thuyền có rất nhiều ống đồng chĩa ra ngoài. Mỗi một ống đồng to như vạc nước, bộ dáng giống cự pháo. Thiên hỏa chiến hạm, nhìn thấy từng chiếc chiến hạm, những người từng thấy uy lực của chúng đều kinh hô, nổ súng, lúc nhìn thấy 7-8 chiến hạm xuất hiện trên bầu trời. Trưởng lão Phi Tiên Giáo vui mừng như điên. Hét thật lớn, thuyền của Phi Tiên Giáo xuất hiện tại thành Phong Văn chính là vì ăn mừng Dư Thái Quân xuất quan. Cũng là lúc Phi Tiên Giáo thể hiện thực lực trước mặt người ngoài. Nhưng bây giờ lại dùng lên người Lý Thất Giả, ông, một tiếng, lúc này có vô số tinh bích khảm nạm trên thuyền sáng lên. Thiên địa tinh khí bốc cháy giống như thái dương chân hỏa hừng hực. Oanh, oanh, oanh. Lập tức liệt diễm bao phủ thiên địa, 8 chiến hạm với mấy trăm họng pháo không khác gì cự long giận dữ khạc lừa. Phun thái dương chân hỏa oanh kích Lý Thất Giả đang đứng trên thập nhị âm giai. Thiên hỏa chiến hạm, đây là một trong rất nhiều công cụ chiến tranh của Phi Tiên Giáo. Truyền thuyết chiến hạm này được chế tạo sớm nhất lúc Thông Nhật Tiên Đế tại vị. Về sau Phi Tiên Giáo căn cứ vào bản vẽ của Thôn Nhật Tiên Đế. Sáng tạo ra một đám chiến hạm, có thể nói, thiên hỏa chiến hạm chính là lợi khí của Phi Tiên Giáo. Thời điểm chiếm lĩnh vùng biển Bắc Uông Dương, thiên hỏa chiến hạm cũng lập nhiều công lao hiển hách, uy lực to lớn, không thể khinh thường. Oanh, oanh, oanh, thái dương chân hỏa oanh tạc, uy lực cực lớn, cả thành Phong Văn chấn động dữ dội. Đây là uy lực của thiên hỏa chiến hạm, dùng tinh bích làm động lực. Dùng thái dương chân hỏa làm vũ khí, nó có thể lập tức tiêu diệt địch nhân thành mây khói. Nhìn thấy từng khẩu pháo oanh tạc như mưa, mỗi họng pháo là một con cự long tức giận, sắc mặt mọi người tái nhợt, mọi người đều biết, vì cái gì Phi Tiên Giáo có thể trong thời gian ngắn càn quét yêu tộc. Thiên hỏa chiến hạm oanh tạc dữ dội, dưới hỏa lực oanh tạc ban đầu, chỉ sợ không có bao nhiêu đại giáo truyền thừa sống sót. Tiếng nổ vang vong cả thành Phong Văn, thiên hỏa chiến hạm khai hỏa làm khói bụi bao phủ toàn bộ thành Phong Văn. Oanh, tiếng nổ mạnh quanh quần, thời điểm tất cả hỏa lực bao phủ thập nhị âm giai. Khói thuốc súng tràn ngập, mọi người không nhìn rõ tình huống bên trong. Sau khi khói thuốc súng tản đi, chỉ thấy Lý Thất Giả bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Lúc này trên đỉnh đầu của hắn có một thiết hoàn. Thiết hoàn này óng ánh sáng long lanh, thiết màn này là lực lượng bản thân Lý Thất Giả, lực lượng thiết màn này chính là từ thập nhị âm giai. Thập nhị âm giai tản mát đủ hào quang, các sắc thái khác nhau, hào quang do thập nhị âm giai tỏa ra, màu sắc cũng khác nhau, chúng hình thành một thiết màn cực sáng bao phủ thân thể Lý Thất Giả vào bên trong. Thiết màn này sinh ra hào quang cực sáng. Lý Thất Giả hoàn toàn không bị tổn thương, trưởng lão Phi Tiên Giáo biến sắc, sắc mặt rất nhiều cường giả Phi Tiên Giáo trên 8 chiến hạm âm trầm. Lập tức cảm thấy đại sự không ổn, đặc biệt là trưởng lão Phi Tiên Giáo, trong nội tâm có ý niệm đào tẩu trong đầu, ngay từ đầu hắn hy vọng thiên hỏa chiến hạm có tác dụng. Cho dù không thể chém giết Lý Thất Giả, nhưng mà hy vọng có thể mượn chúng áp chế Lý Thất Giả. Nhưng mà hiện tại xem ra thiên hỏa chiến hạm hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Dưới thiết màn, Lý Thất Giả liếc mắt nhìn 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm. Hắn vừa cười vừa nói, thiên hỏa chiến hạm xuất xứ từ tay tiên đế, nhưng ngươi dùng không đúng người. Vừa dứt lời, Lý Tất Dạ duỗi tay ra, âm luật, đông, đông, đông, không ngừng vang lên, âm luật này vô cùng dồn dập, nó vang vọng cả thành Phong Vân. Trong nháy mắt âm luật vang lên rất kịch liệt, thập nhị âm giai sinh ra lực lượng từng bậc, hình như đang tổ hợp khúc nhạc của cả quyển nhạc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên có hỏa diễm sinh ra từ thập nhị âm giai. Thành Phong Vân cũng chấn động dữ dội. Thời điểm này trên đỉnh thập nhị âm giai có thân ảnh xuất hiện. Sau đó thân ảnh này đứng lên che khuất bầu trời. Tất cả mọi người ngưỡng mộ khao khát. Đây là thân ảnh vô cùng lớn. Thân ảnh này đứng trên thập nhị âm giai. Đây chính là trên đỉnh trời xanh. Chân đạp đại địa, chúng giống như một cự nhân đứng ở nơi đó. Thân ảnh vô cùng cao lớn này bao phủ thiên địa. Hỏa diễm bao phủ thân thể của nó. Hào quang chiếu sáng thành Phong Vân. Đáng sợ hơn là thân ảnh này lại tỏa ra khí tức thần thánh. Không nói đến nó chỉ là hư ảnh. Lực lượng nó tỏa ra dường như vô cùng vô tận. Thần linh sao, nhìn thấy thân ảnh cao lớn sinh ra thần tính. Tất cả tu sĩ ở nơi này cảm giác nội tâm run rẩy. Thần tính là thứ không phải chủng tộc nào cũng có. Nó cũng khác uy áp của tiên đế. Thần tính là thứ trời sinh. Rất thần thánh và cao quý. Không có ai biết thân ảnh cao lớn này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà thời điểm thân ảnh cao lớn này xuất hiện ở đây. Rất nhiều người sinh ra cảm giác sởn gai ốc, có cảm giác kiêng kỵ không nói nên lời, nên chém. Lúc này Lý Thất Dạ lãnh đạm nói một câu. Hắn vừa nói ra, tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy cự nhân này duỗi tay ra. Bàn tay của nó bắt lấy tất cả thiên hỏa chiến hạm. Chỉ trong nháy mắt 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm bị bắt lại. Vào lúc bàn tay khép lại liền sinh ra cảm giác thiên địa đang áp bách. Tại không có chỗ trốn, chỉ có thể chờ chết. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ lớn vang lên. Lúc thiên hỏa chiến hạm rơi vào trong tay cự nhân, 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm nổ súng ra khắp 4 phương 8 hướng. Không quản hỏa lực của 8 thiên hỏa chiến hạm mạnh thế nào. Hoàn toàn không làm được chuyện gì. Răng rác, răng rác, răng rác, lúc này bàn tay lớn khép lại. Hai cánh bên của thiên hỏa chiến hạm đứt gãy. Trong nháy mắt 8 thiên hỏa chiến hạm bị bóp nát. A hát, cùng lúc đó trên 8 chiếc chiến hạm có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đệ tử phi tiên giáo trong thiên hỏa chiến hạm muốn bỏ chạy. Nhưng mà bàn tay lại giống như thiên địa áp bách, căn bản không cách nào bỏ trốn, bọn họ và thiên hỏa chiến hạm bị vò nát thành một cục. Lý Thất Dạ, dừng tay, cách chương.